Mời các bạn nghe phần 14 của tiểu thuyết Anh, em muốn lấy anh. Tiểu thuyền ốm. Tối hôm đó, Lâm Nhi hớt ha hớt hải tìm chúng tôi. Khi tìm thấy chúng tôi, cô ấy làm chúng tôi sợ hú hồn. Cô ấy nói tiểu thuyền sốt cao, mê sảng. Cố Thành chạy như điên đến ký túc xá của tiểu thuyền. Em Tư vội chạy ra cổng gọi taxi. Lâm Nhi thì giải thích với cô trông cổng. Sở Chan tiểu thuyền thấy nóng ran, nước mắt cứ chảy ra, miệng lẩm bẩm điều gì đó nghe không rõ. Tôi và cô Thành gọi cô ấy, nhưng chẳng có phản ứng gì. Điều này khiến chúng tôi rất sợ hãi. Chúng tôi nói, mau đưa cô ấy tới bệnh viện. Cô Thành lập tức bế xốc tiểu thuyền chạy ra ngoài. Cổng trường không cho phép xe taxi vào, khiến em Tư phát cáu. Đợi chúng tôi đến cổng trường, em Tư suýt nữa thì đánh nhau với mấy người bảo vệ. Cô Thành nói, cảm giác lúc đó giống như lần anh cõng tiểu thuyền đi bệnh viện hồi nhỏ, một cảm giác như cái chết đang rình rập. Mặc dù bản thân không có sức lực, nhưng mà anh vẫn không từ bỏ. Tiểu thuyền kể, lúc đó nằm trong ký túc xá, cô suy nghĩ rất nhiều, cô nghĩ mình là người thừa. Những năm tháng qua, chẳng qua chỉ là một trò chơi của ông trời mà thôi. Cô ấy muốn chết đi. Dù sao lúc đầu tiên, nếu không có cha của Cố Thành mang về nuôi, thì cô cũng đã chết bên đường ray rồi còn gì. Nhưng mà hình bóng của cha cứ phản phất trong đầu cô. Mặc dù cha giờ đây, cảm giác xa lạ với cô, nhưng cô không thể nào quên được những lần bá cổ cha đi xem bóng đá. Không thể nào quên được mỗi lần cha đi làm về đều mua quà cho cô. Không quên được mỗi khi mùa hè đến, cha lại ngồi đầu giường quạt cho cô ngủ. Điều mà khiến cô không thể quên nhất là mười mấy năm nay, cô và anh trai dựa vào nhau mà sống. Không thể quên những lần anh trai trốn học đưa cô về nhà, cõng cô qua chiếc cầu nhỏ. Không quên được những lần anh vì cô mà đánh nhau người đầy máu. Không quên được mùa đông anh sưởi ấm cho cô. Không quên anh vì cô mà phải đi làm thêm vất vả. Không quên bao nhiêu chuyện về anh, vì thế mà cô vô cùng đau khổ, mâu thuẫn, áp lực. Nhiệt kế hiển thị 40 độ 4. Bác sĩ nói, đây là một trường hợp rất hiếm ở người lớn. Bác sĩ nói, chúng tôi đã làm gì mà khiến cô gái nhỏ này yếu đến thế? Cô Thành cứ xin lỗi bác sĩ, rồi cầu xin bác sĩ giúp đỡ. Bảo bác sĩ, hãy dùng những loại thuốc tốt nhất, hết bao nhiêu tiền cũng không quan trọng. Tối hôm đó, cô Thành lại không ngủ. Cả đêm anh túc trực bên giường bệnh của tiểu thuyền, lặng lẽ nhìn ống chuyển nước, cứ tí tách rơi từng giọt, lặng lẽ nhìn tiểu thuyền, thỉnh thoảng lại sờ lên trán cô xem thế nào. Tay kia thì cứ nắm chặt lấy tay tiểu thuyền, không buông ra. Buổi sáng hôm sau, cô Thành ra bảo với chúng tôi là về nhà nghỉ ngơi. Tôi nói, anh về nhà nghỉ trước đi. Tối qua em và em Tư đã ngủ nhờ phòng trực ban rồi. Nhìn ánh mắt anh đỏ thế kia, hai đêm liền không chợp mắt rồi còn gì. Cô Thành không đồng ý, nói anh muốn ở lại, vì không biết khi nào tiểu thuyền sẽ tỉnh lại. Chúng tôi không nói gì thêm nữa. Cô Thành kể lại, lúc đó anh không muốn rời xa tiểu thuyền, dù chỉ là một phút, một giây. Lúc gần trưa, tiểu thuyền tỉnh lại. Khi tiểu thuyền tỉnh lại, cô ấy thậm chí còn không có đủ sức khỏe để nói chuyện nữa. Mấy người chúng tôi đều vây quanh giường bệnh của cô ấy. Chúng tôi cố gắng giữ vẻ mặt tươi cười. Tiểu thuyền ngây ra nhìn chúng tôi, hình như là muốn nói điều gì đó, nhưng mà lại không nói. Bác sĩ nói, cô ấy vẫn rất yếu, cần chăm sóc thêm nữa. Hy vọng chúng tôi đừng làm phiền cô ấy. Chúng tôi cũng nghĩ lúc này nên để cho hai anh em họ có không gian riêng để nói chuyện, vì thế mà chúng tôi lui ra ngoài. Em Tư nói, cậu ấy nằm mơ cũng không nghĩ là tiểu thuyền sẽ không phải là em gái ruột của anh Cố Thành. Chúng tôi cũng đồng ý với cậu ấy. Cậu ấy còn nói, không biết Cố Thành có đi Bắc Kinh không? Lâm Nhi nói có thể là Cố Thành sẽ không đi, dù sao ở Thượng Hải cũng tốt mà. Tôi nói mấy ngày qua, có bao nhiêu là chuyện xảy ra, tiểu thuyền có lẽ sẽ không chịu đựng nổi, Hơn nữa sức khỏe của cô ấy giờ này rất yếu. Anh cố Thành mà đi thì sẽ không yên tâm. Nhưng mà công việc cũng rất quan trọng, vì thế mà chắc anh ấy rất là mâu thuẫn. Chúng tôi ăn cơm mà chẳng thấy ngon, chỉ cốt là ăn cho no thôi. Khi chúng tôi quay lại bệnh viện, thì tâm trạng của Tiểu Thuyền có vẻ khá hơn. Cô ngồi ở đầu giường, cô Thành đút cháo cho cô ăn. Mỗi miếng cô Thành đều thổi cho đỡ nóng, rồi ăn một miếng nhỏ xem thế nào. Khi nguội hơn, mới để cho cô Thuyền ăn. Tiểu Thuyền không nói gì, chỉ há mồm khi cô Thành đút cháo cho cô ăn, đôi mắt mơ màng, không dám nhìn thẳng vào cô Thành. Nhiều năm sau này, Tiểu Thuyền kể, lúc đó Tiểu Thuyền thực ra có rất nhiều điều muốn nói, nhưng mà không biết phải nói thế nào. Hơn nữa cô cũng chẳng có sức mà nói. Cô không biết tương lai rồi sẽ ra sao. Cô chỉ có cảm giác mình chẳng còn chỗ dựa nào cả, lòng trống rỗng. Cô nhìn cô Thành ngồi trước mặt, mà trong lòng có cảm giác chua xót không tả được. Hai mắt cố Thành đỏ au. 3 ngày 2 đêm anh không ngủ, lại thêm gần đây nghỉ ngơi cũng không tốt, anh cảm thấy mệt nhừ. Em Tư bảo anh về nhà nghỉ ngơi để người khác vào thay, nhưng anh nói không cần. Tiểu Thuyền nhìn anh rồi nhìn tôi. Tôi đột nhiên hiểu ý của cô ấy. Lúc đó tôi lại thấy vui, vì tôi biết rằng Tiểu Thuyền đang lo cho cố Thành. Cô ấy muốn tôi khuyên cố Thành đi nghỉ. Không biết cảm giác của tôi là thật hay giả, nhưng mà tôi biết sóng gió này rồi sẽ qua đi. Chúng tôi đều là người lớn cả, nên suy nghĩ vấn đề theo lý trí, thân thế cũng được, quá khứ cũng được, không cần biết. Cuối cùng thì tình cảm hơn 20 năm của họ vẫn là trên hết. Tôi nói, anh cả, để em cho cô ý ăn. Anh sang giường kế bên chợp mắt một lát đi, nhìn anh mệt mỏi quá rồi. Cố Thành nhìn Tiểu Thuyền, cô né tránh ánh mắt của anh. Tôi nhận lấy bát cháo, ngồi xuống bên giường. Tôi cho Tiểu Thuyền ăn, nhìn bộ dạng của Tiểu Thuyền tôi trêu. Lớn như vậy rồi, mà còn cần người bón cho ăn. Vốn nghĩ câu nói đùa của tôi làm cho không khí bớt căng thẳng, ai ngờ Tiểu Thuyền lại khóc. Tình huống thật là ngại, tôi không biết phải làm gì nữa. Cố Thành nhìn thấy vậy, không nói gì. Anh đưa giấy lau. Tiểu Thuyền không cầm, chậm chậm chui vào chăn, quay lưng lại chúng tôi. Cố Thành nhìn chúng tôi, rồi nhìn em Tư, lắc lắc cái đầu. Anh lấy một điếu thuốc, đột nhiên nhớ ra đây là phòng bệnh nhân, vì thế mà anh đi ra ngoài. Tôi muốn nói một điều gì đó, tôi đắp chăn cho Tiểu Thuyền. Sau đó khi đi ngang qua phòng vệ sinh, tôi thấy cố Thành đang khóc, không thành tiếng. Nhưng mà nước mắt không ngừng chảy ra. Tôi không làm phiền anh. Tôi xuống lầu hút một điếu thuốc, lòng nặng trĩu. Buổi tối hôm đó, chúng tôi đều về nhà ngủ. Cô Thành nằm ở chiếc giường bên cạnh chiếc giường của Tiểu Thuyền. Ngày hôm sau, Tiểu Thuyền xuất viện. Tôi nói là đến chỗ của tôi, tự nấu nướng. Mấy ngày nay cô ấy rất yếu, để Lâm Nhi chăm sóc, nấu cho cô ấy vài món bổ dưỡng. Tiểu Thuyền không đồng ý, cô ấy muốn về trường ở. Mấy lần tôi thấy cố Thành định nói điều gì đó với Tiểu Thuyền, nhưng mà lại không nói. Kỳ nghỉ hè, trường vắng hoe, giống như lòng chúng tôi trống vắng vậy. Chúng tôi phải nói khó mãi với cô canh cổng mới được vào ký túc xá của nữ. Tiểu Thuyền nói chúng tôi về đi, không cần lo cho cô ấy. Khi nói, mắt cứ nhìn xuống nền nhà. Cố Thành bước lại, nắm tay Tiểu Thuyền. Tiểu Thuyền không có phản ứng. Cố Thành nói, em nghe lời anh, đến chỗ anh ba nghỉ ngơi. Tiểu Thuyền lạnh lùng lắc đầu, chỉ im lặng. Một hồi lâu, hình như cô ấy nghĩ ra điều gì đó. Cô nhìn Cố Thành nói, anh, khi nào anh đi Bắc Kinh? Lúc đó chúng tôi đều ngạc nhiên. Tiểu Thuyền cuối cùng cũng gọi cố Thành một tiếng anh rồi. Cố Thành cũng ngạc nhiên, cũng vui nữa. Anh nói, anh không đi nữa, anh ở lại Thượng Hải. Tiểu Thuyền nhớ lại lúc đó, kể là lúc đó gọi cố Thành chỉ là buộc miệng nói ra. Chúng tôi nói thói quen hơn 20 mấy năm, đâu phải 1 ngày, 2 ngày là thay đổi được. Tiểu Thuyền lúc đó hình như cũng hơi lo lắng hỏi lại, tại sao không đi? Không phải Bắc Kinh tốt hay sao? Công việc lại dễ tìm. Tại sao không đi? Cố Thành không nói gì, chỉ nhìn Tiểu Thuyền. Tiểu Thuyền quay đầu vào tường, lạnh lùng nói. Anh cứ đi Bắc Kinh đi. Cố Thành vẫn cứ ngồi ở đầu giường của Tiểu Thuyền. Anh nắm tay cô, nhưng không nói gì. Một lúc sau, Tiểu Thuyền nói. Em nói thật mà. Anh cứ đi đi. Em ở Thượng Hải, em sẽ biết lo liệu cho mình. Im lặng lúc lâu, Tiểu Thuyền nói đói rồi. Lâm Nhi định ra ngoài mua cơm cho Tiểu Thuyền, nhưng Tiểu Thuyền kêu chúng tôi ra ngoài ăn, rồi mua về cho cô ấy. Cố Thành bảo ba người chúng tôi đi, anh ấy ở lại. Tiểu Thuyền nói không cần, vì cô ấy muốn ngủ, bảo cô Thành cùng đi với mọi người. Không khí có vẻ nặng nề, tôi bảo Tiểu Thuyền cứ ngủ trước, chúng tôi sẽ mau chóng quay trở lại. Khi ăn cơm, Lâm Nhi hỏi anh Cố Thành định thế nào, có đi Bắc Kinh nữa hay không? Anh suy nghĩ rất lâu rồi nói. Đi. Anh nói rất kiên quyết, điều này nằm ngoài dự đoán của chúng tôi. Khi hai người họ kết hôn, Cố Thành nói lúc đó anh mà không đi Bắc Kinh thì anh và Tiểu Thuyền có lẽ sẽ không có ngày hôm nay. Anh ấy quá hiểu tính cách của Tiểu Thuyền, anh biết sự việc lần này là một cú sốc lớn đối với Tiểu Thuyền. Lúc đó tâm trạng của cô ấy không được tốt, Tiểu Thuyền muốn anh đi Bắc Kinh chẳng qua là muốn né tránh, mà anh ở bên cạnh Tiểu Thuyền cũng không phải là chuyện tốt. Có lẽ anh nên tạm xa một thời gian, mặc dù có chút không yên tâm, nhưng mà đã có Lâm Nhi chăm sóc, có tôi nên sẽ không có chuyện gì cả. Nhưng Cố Thành cũng có kế hoạch rồi, chỉ là đợi Tiểu Thuyền khỏe lại, anh sẽ lập tức đi ngay. Các bạn vừa lắng nghe phần 14 của tiểu thuyết Anh, Em Muốn Lấy Anh. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn hãy đón nghe tiếp phần sau.